Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751 xích huyết tộc thiếu chủ Xích Vân. Liền ở màu đỏ dây đằng khoảng cách Ninh An bọn họ không bao xa địa phương. Những cái đó dây đằng toàn bộ đều ngừng lại, ngay sau đó một cái tiểu nam hài từ bên trong đi ra. Kia một đầu cặp vai đường hoàng tóc đỏ. Còn có kia một đôi màu đỏ đôi mắt, đều như là ngọn lửa giống nhau. Đối diện nam hài đôi tay ôm ngực, mắt đỏ nhìn quét qua Ninh An cùng đế tinh thần Tiêu Yểm. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Lục La trên người, nhìn đến Lục La kia trong nháy mắt, nam hài rõ ràng có chút kinh ngạc là, theo sau một cái di động liền đến Ninh An bọn họ trước mặt. Vươn tay nhéo nhéo Lục La gương mặt. Nam hài nhéo cằm, như suy tư gì, Long Đằng tộc cư nhiên dám lừa bản thiếu chủ, còn nói Long Đằng tộc không có đẹp nữ hoa hoa, này còn không phải là sao? Tiêu Yểm nhướng mày, một quyền đánh vào cái kia nam hài trên đầu, theo sau đem Lục La từ trên mặt đất ôm lên, ta nhớ rõ Xích huyết tộc cùng Long Đằng tộc từ trước đến nay không hợp. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Tiêu Yểm như thế che chở Lục La. Ninh An nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường. Tiêu Yểm trường kỳ ở trong không gian mặt tu luyện, mà Kính Viêm cũng vội vàng tu luyện. Lục La một có rảnh tự nhiên tìm hai người chơi. Ngươi là người nào? Cái kia nam hài nhìn Tiêu Yểm nhăn nhăn mày. Ngay sau đó nói, ngươi là ma thú, không phải người. Tiêu Yểm không có trả lời hắn, chỉ là nhìn về phía Lục La, hỏi, đau không? Lục La nghe vậy, lắc lắc đầu, không thế nào đâu, nhìn đến một cái ma thú ôm chính mình vừa ý người. Nam hài có chút phát hỏa, người buông ra nàng, không chuẩn ôm nàng, nàng là ta nhìn chúng, đế tinh thần cùng Ninh An nghe vậy. Liếc nhau nở nụ cười, hiện tại đây là như thế nào một cái trạng huống, tiểu gia hỏa này coi trọng Lục La. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Ninh An nhìn về phía Nam Hải hỏi, ngươi kêu ai tiểu gia hỏa? Nam Hải trên dưới đánh giá Ninh An liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ta từ sinh ra đến bây giờ đã mau 100 năm, nhìn dáng vẻ của ngươi, lấy nhân loại tuổi tác tới tính cũng bất quá hơn 10-20 tuổi tiểu cô nương, nghe xong Nam Hải nói, Ninh An có chút giờ khóc giờ cười, bất quá ngươi nếu hỏi tên của ta. Bản thiếu chủ liền nói cho ngươi đã khỏe, nam hài mở to một con mắt nhìn nhìn Lục La. Ngay sau đó nói, ta là Xích huyết tộc thiếu chủ, kêu Xích Vân, Xích huyết trụ thiếu chủ. Lục La chớp chớp ngập nước màu xanh lục đôi mắt, theo sau nhìn về phía Ninh An. Chủ nhiệm, nó vừa rồi muốn công kích chúng ta, nghe được Lục La nói như vậy. Tiêu Yểm nghiêm trang gật gật đầu, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nó dám công kích chúng ta liền phải công kích trở về. Nếu ở vừa rồi, Ninh An khẳng định sẽ không chút do dự công kích qua đi. Nhưng là hiện tại, giống như không cần, bởi vì đối phương chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi. Nghĩ đến đây, Ninh An nhìn về phía Xích Vân. Xích Vân, người biết như thế nào rời đi nơi này sao? Xích Vân nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu mới nói. Muốn rời đi nơi này cũng chỉ có đi thủy lộ, mặt trên đã phong bế, Ninh An biết, Xích Vân nói mặt trên chính là chỉ bọn họ rơi xuống địa phương. Nhưng là Ninh An có chút tò mò, êm đẹp một cái đế mặt như thế nào sẽ vỡ ra. Chúng ta xuống dưới thời điểm nhìn đến rất lớn một viên cổ đằng thụ. Đó là thứ gì ở? Ninh An hỏi, Xích Vân nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Lại vẫn là mở miệng nói, đó là thụ yêu, các ngươi hẳn là thấy được, hắn chung quanh có rất nhiều dây đằng, những cái đó dây đằng là Long Đằng cùng Xích huyết phái đi người. Đều bị thụ yêu hút đi tinh hồn, hiện tại đều biến thành bình thường thực vật. Hết chương.